Tiểu Long gật đầu, đôi mắt nhìn qua nam tử trước mặt, nói. Thiết Hùng, ngươi muốn làm cái gì? Nam tử tên là Thiết Hùng phất tay của mình, lạnh lẽo nhìn Tiểu Long, nói. Về sau trung thực cách xa tỉnh thần công chúa một ít, ngươi cũng buông tha tư cách tu luyện trong mật địa, danh ngạch không phải của ngươi, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi, Tiểu Long lườm Thiết Hùng, nói. Loại người như ngươi, nhớ ngày đó trên đại lục Linh Vũ, ta giáo huấn không biết bao nhiêu tên, ngươi còn chưa có tư cách khoa tay múa chân trước mặt ta, tốt nhất nhanh cút qua một bên, bằng không ngươi sẽ hối hận. Thiết Hùng nghe vậy, lập tức giận dữ, hắn tức giận quát. Tiểu tử không biết phân biệt, xem mặt mũi tỉnh thần công chúa, ta vốn là còn ý định nói chuyện với ngươi, không nghĩ tới ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí, đây là ngươi tự tìm. Vừa quát xong cánh tay rung lên, một đạo nguyên lực hùng hồn bộc phát, nắm giấm thật lớn phá không bay đi, chấn vỡ không gian đánh vào người Tiểu Long. Phanh, một quyền đánh xuống, thân ảnh nhỏ gầy của Tiểu Long vững như bàn thạch, không chút di động, ánh mắt mang theo chiến ý, cánh tay có hỏa diễm tử kim sắc giao thoa, hắn sớm ngưng tụ một quyền, lúc quyền của Thiết Hùng đánh xuống, hắn cũng ra tay, phục, không có chút trốn tránh, ánh mắt Thiết Hùng chưa kịp quan sát, một quyền của Tiểu Long đã đánh hắn phun máu, thân thể tráng kiện bay ra xa, nương theo đó là mấy thân ảnh đứng gần bị ảnh hưởng bay theo, rầm rầm rầm, từng thân ảnh nện xuống đất. Sắc mặt Thiết Hùng trắng bệch, một quyền này mạnh thế nào, chỉ có hắn tự mình biết, trong quyền của Tiểu Long thủ mang theo hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn.